Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 386, bước ra bước đi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Mô hình này Lục Tấn Uyên chậm rãi nói. Lục An Bảo lập tức kinh hồn bạt vía. Ba muốn làm gì? Đây là món quà ông nội tặng cho con, ba không được dụng vào. Ba có thể không mang nó đi, nhưng sau này khi con làm những chuyện này thì nhất định phải báo cáo với ba. Cậu bé bẹp miệng, vậy con nói cho ba biết thì ba sẽ để cho con làm sao? Lục Tấn Uyên nhíu mày. Tại sao lại không chứ? Cậu bé lập tức ngạc nhiên. An Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên, mấy ngày trước Phiêu đã xúc phạm cô Đinh, thái độ của ông chủ nhà mình đối với Đinh Vô Ưu như vậy, sao có thể bỏ qua cho Phiêu như vậy chứ? Không những thế, dựa vào mức độ bao che khuyết điểm của ông chủ, cậu chủ nhỏ chỉ có thể xem như là phiền phức nhỏ. Trong một tuần, Phiêu vô cùng sợ hãi, nhưng không có thời gian và tinh thần sức lực để nhảy nhót, làm cho người ta nghi ngờ. Đối với tin tức hoãn trận đấu, mặc dù Đinh Vô Ưu không rõ tình hình thực tế, nhưng khi biết tin sẽ bị hoãn lại, không thể phủ nhận rằng cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Giống như Lục Tấn Uyên đã nói, sẽ rất tốt nếu như để cô có thêm thời gian chuẩn bị. Một tuần này, Lục Tấn Uyên chuẩn bị cho cô không ít hình ảnh tác phẩm được triển lãm và tác phẩm của các nhà thiết kế đẳng cấp trong các cuộc thi đấu của thời kỳ đầu. Thiết kế bắt nguồn từ cuộc sống, bắt nguồn từ linh cảm, mặt này không cần phải tham khảo từ những người khác. Điều mà Lục Tấn Uyên muốn cô học hỏi chính là các yếu tố và kỹ thuật tinh tế có thể được thêm vào bên trong thiết kế. 7 ngày trôi qua chớp nhoáng, chẳng mấy chốc đã đến thời gian hai bên thi đấu. Trong khoảng thời gian này, tâm lý của Phiêu đã được điều chỉnh lại như lúc ban đầu, chuyện dụng phải bóng ma vào mấy ngày trước cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ta. Chấm, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc sâu sắc như cũ. Có thể nói, chỉ cần không có những giải thích hợp lý bình thường về chuyện mà tối hôm đó cô ta gặp phải, cô ta sẽ không thể thuyết phục Ban Minh tin tưởng tất cả mọi thứ trong đêm đó đều là giả, bóng ma cũng không thực sự được giải thoát. Cuộc thi đấu này là do tập đoàn Lục Thị đề nghị theo yêu cầu của dòng họ Houghton, không chỉ truyền hình trực tiếp mà còn mời một số tờ báo thiết kế mỹ thuật lớn ở trong nước cùng với một số chùm truyền thông giải trí lớn. Mặc dù không có nhiều người, nhưng mỗi một người đều rất quan trọng. Lần này người đề nghị là Lục Thị, hai chữ này đại biểu cho điều gì, mọi người ở trong nước ai cũng hiểu, cho nên sẽ không có người từ chối lời mời này. Nếu đã mở cửa với thế giới, Lục Tấn Uyên dứt khoát tuyên truyền chuyện này lớn hơn, phát trực tiếp trên màn hình lớn ở trụ sở chính của Lục Thị, bao gồm các chi nhánh của Lục Thị ở trong và ngoài nước và tất cả các tòa nhà của công ty. Đồng thời ở trên trang web của Lục Thị đều đang tiến hành giải thích về chương trình phát sóng trực tiếp này. Bao gồm cả bộ phận quan hệ công chúng, họ luôn sẵn sàng quan sát các loại bình luận khác nhau sẽ được đưa ra trên mạng về cuộc thi đấu này, nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống không công bằng thì lập tức để lực lượng thủy quân tiến hành hướng dẫn, mà nguyên nhân được giải thích chính là dòng họ thiết kế thời trang nổi tiếng Houghton của Hoa Kỳ, sẽ có quan hệ hợp tác ở nước ngoài với nhà họ Lục của Việt Nam. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, dòng họ Houghton đề nghị thách đấu với nhà thiết kế của Lục Thị, muốn đích thân kết thúc bằng cách đánh vào mặt để xác minh một điều, các nhà thiết kế của Việt Nam chỉ có bấy nhiêu thôi, không cách nào vượt ra ngoài biên giới của quốc gia. Bởi vì thân phận của Đinh Vô Ưu rất nhạy cảm, cộng với nghi án cô bị vạch trần chuyện đạo văn vào khoảng thời gian trước, ở trong giới thiết kế, danh tiếng của Đinh Vô Ưu xác thực không thể so sánh với Houghton Phiêu. Cộng tất cả những điều này lại, Lục Tấn Uyên phải sử dụng mọi nơi có khả năng cần giải thích bằng lời nói để đóng vai trò hướng dẫn. Thay đổi tính chất của cả cuộc thi đấu thành việc Đinh Vô Ưu muốn duy trì cung điện thiết kế của Việt Nam, không còn cách nào khác mới phải đồng ý chuyện thi đấu có mục đích của dòng họ Houghton. Loại hướng dẫn này, hiển nhiên không thể để cho dòng họ Houghton phát hiện ra sớm, chỉ có thể tiến hành thao tác vào lúc cuộc thi đấu bắt đầu. Trong studio của Lục Thị, tất cả ghế ngồi dành cho khán giả đều trống rỗng, đây là buổi đánh giá nội bộ và truyền hình trực tiếp cho nên hiện trường cũng không cần có khán giả. Những người nhà Lục Thị và dòng họ Houghton, phân biệt rõ ràng thành hai hàng trái phải ngồi ở hàng ghế đầu của khán đài. Hàng đầu tiên dành cho ban giám khảo. Hôm nay 6 vị ban giám khảo từ ngành thời trang sẽ được mời đến để đánh giá công bằng, phân biệt là Lục Thị mời tới 3 người, dòng họ Houghton mời tới 3 người. Mặc dù hai bên đều mời, nhưng những vị ban giám khảo này đều là những người nổi tiếng về thời trang ở trên thế giới, cho nên sẽ không có tình trạng không công bằng, gian lận. Để cuộc thi đấu công bằng và bình đẳng, cho nên hiện trường áp dụng cách tiếp cận công khai phòng thiết kế của nhà thiết kế ở hai phía bên trái và bên phải trên sân khấu, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ quá trình thiết kế. Bởi vì nguyên nhân thời gian, mỗi nhà thiết kế có thể mang theo hai trợ lý để hỗ trợ trong quá trình thi đấu. Mặc dù quy tắc của cuộc thi đấu là do Lục Thị chỉ định, nhưng bởi vì một người dự thi trong đó là người của Lục Thị, nên có thể tránh được khả năng bị dò dỉ. Quy tắc thi đấu của Lục Thị cần phải bàn bạc và chỉ định với một số giám khảo trong ngày, đạt được thống nhất mới có thể có quyết định cuối cùng. Điểm này, mặc dù Houghton không đặc biệt hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác trừ phi họ không hy vọng Đinh Vô Ưu ra sân thi đấu. Hậu trường, Đinh Vô Ưu nhìn 6 vị ban giám khảo ngồi ở sau rèm che, tim đập thình thịch, không có nhà thiết kế nào là không biết những người này. Bình thường chỉ có thể nhìn thấy họ ở các triển lãm thiết kế hoặc là trên báo, bây giờ họ đang ở trước mặt mình, một lúc nữa lại còn tự nhận xét về kết quả thi đấu của họ. Nghĩ như vậy, Đinh Vô Ưu đã cảm thấy kích động suýt ngất. Đương nhiên, cô không thể ngất xỉu, lát nữa còn phải thi đấu nữa đấy. Làm sao bây giờ, Lục Tấn Nguyên, tôi rất căng thẳng, tay em đều run lên. Đinh Vô Ưu nắm chặt tay mình, vô cùng luống cuống. Lông mày Lục Tấn Nguyên hơi nhếch, khả năng thiết kế và tài năng của Đinh Vô Ưu đều không có vấn đề, nhưng kinh nghiệm thi đấu lại quá ít, hầu như là không có. Tất cả đều do công ty mà Đinh Vô Ưu đã làm việc trước đây. Trong một công ty nhỏ như tập đoàn Đỗ Thị cộng với thao tác âm thầm của Đinh Thiên Vũ, tài năng của Đinh Vô Ưu đều trở thành bia đỡ đạn, hoàn thiện cho người khác. Góc truyện audio.com chấm, Ban Minh cô giống như là một viên ngọc bị phủ bụi, nép mình trong một nơi nhỏ bé như vậy, càng không có cơ hội để tham gia các cuộc thi đấu. Hôm nay, xem như chính thức bước ra bước đi đầu tiên, khó có thể tránh khỏi việc căng thẳng. Lục Tấn Nguyên ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Đinh Vô Ưu, em còn nhớ rõ khát vọng của em không? Hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng phát sáng trên một sân khấu cao hơn và thể hiện ý tưởng thiết kế của mình cho nhiều người biết hơn. Bây giờ chính là một cơ hội rất tốt, đây là lần đầu tiên của em, mặc dù không có khán giả ở hiện trường, nhưng có hàng chục nghìn người đang quan sát cuộc thi đấu này ở bên ngoài, những người trong ban giám khảo cũng đều là những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay, em chỉ cần có được sự công nhận của họ, vậy thì em sẽ càng gần với khát vọng của mình hơn, em chắc chắn phải nắm chắc cơ hội này. Tâm trạng của Đinh Vô Ưu cũng không thể bình tĩnh trước những lời nói của anh, nhưng sự lo lắng và căng thẳng lại dần dần tan biến. Cách chương.